Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 9. Thẩm Niệm Thâm dùng cơm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Nhưng lúc ngẩng đầu lại thấy đĩa cơm của Tôn Điềm Điềm vẫn còn nhiều, cơ hồ chưa ăn tí nào. Thẩm Niệm Thâm khóe mắt giật giật một chút, nhìn Tôn Điềm Điềm hỏi: "Cô đếm số hạt cơm sao?" Chưa từng thấy người nào ăn cơm chậm như vậy. Tôn Điềm Điềm nghe xong liền sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lung lay cái muỗng trên tay trái, thở phì phì nói: "Anh cũng thử ăn cơm bằng tay trái xem." Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, không chút khách khí mà nói: "Tôi dùng tay trái cũng ăn nhanh hơn cô." Tôn Điềm Điềm hừ hừ, nhăn mặt làm mặt quỷ với Thẩm Niệm Thâm: "Ai muốn so đo với anh?" Cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cô vừa dùng muỗng múc cơm vừa nói thầm: "Kêu anh đút em ăn, anh lại không chịu." Thẩm Niệm Thâm giật mình, biểu tình quái dị, nhìn chăm chăm Tôn Điềm Điềm nửa ngày. Cuối cùng, trong cổ họng phát ra một tiếng A trầm thấp. Tôn Điềm Điềm nghe thấy được, liền ngẩng đầu hỏi: "Anh A cái gì?" Thẩm Niệm Thâm không chút khách khí, gọn gàng dứt khoát nói: "Thật chưa thấy nữ sinh nào mặt dày như vậy." Tôn Điềm Điềm nâng cằm, cười tủm tỉm: "Em xem như anh khen em." Tôn Điềm Điềm thật sự ăn rất chậm, Thẩm Niệm Thâm có chút không nhẫn nại nói: "Cô tự ăn đi, tôi còn có việc đi trước." Nói xong, liền đứng lên. "À, từ từ." Tôn Điềm Điềm trong miệng còn nhai cơm, thấy Thẩm Niệm Thâm đột nhiên đứng lên, phản xạ có điều kiện, liền kéo tay anh lại. Thẩm Niệm Thâm nhăn nhăn ấn đường, theo bản năng muốn đẩy cô ra. Nhưng giây tiếp theo, khóe mắt quét đến cánh tay bị thương của Tôn Điềm Điềm, động tác bỗng nhiên dừng lại. Anh nhíu mày, tầm mắt dừng ở cánh tay mà Tôn Điềm Điềm đang lôi kéo. Thật lâu sau mới ngước mắt, ánh mắt thật sâu, nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm nói: "Buông tay." Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không có độ ấm của anh, mím môi, buông tay, nhỏ giọng nói: "Chờ em một chút thôi." Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, thanh âm lạnh nhạt: "Tôi chỉ giúp cô lấy cơm thôi, tôi đi đây." Dứt lời, một tay bưng dĩa, một tay cầm lấy sách trên bàn, xoay người rời đi. Tôn Điềm Điềm ngồi lặng ở chỗ đó, không chớp mắt, nhìn theo thân ảnh Thẩm Niệm Thâm. Nhìn đến khi anh ra khỏi nhà ăn, mới chớp rãi thu hồi tầm mắt mà thở dài, cầm muỗng, tiếp tục yên lặng ăn cơm. Thẩm Niệm Thâm cao lãnh vô tình trong truyền thuyết đây, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tôn Điềm Điềm dùng tay trái để ăn, thật sự là không tiện. Cô ăn rất chậm, lại không muốn lãng phí. Người trong nhà ăn đều đã đi hết, chỉ còn mình cô ngồi đó, ăn chậm gì gì. Khi cơm còn thừa 1/4, thì đột nhiên di động vang lên. Tôn Điềm Điềm buông muỗng, đưa tay vào túi tìm di động. Lấy di động ra, cúi đầu nhìn cuộc gọi trên màn hình là Tạ Tuân. Cô ấn nghe, đưa điện thoại di động lên bên tai. "Chuyện gì?" "Bà cô, tối hôm qua tớ gọi điện thoại cho cậu, sao cậu không nghe máy?" Đầu kia truyền đến một giọng nam rất dễ nghe. Tôn Điềm Điềm sửng sốt. "Tối hôm qua cậu gọi cho tớ sao?" "Vô nghĩa. Lúc đầu gọi điện cho cậu, cậu đang bận nói chuyện, đợi cả buổi. Kết quả, lúc gọi lại lần nữa, liền cư nhiên tắt máy tớ luôn." Tôn Điềm Điềm nghe xong, lúc này mới nhớ, tối hôm qua lúc cô gọi điện thoại cho Thẩm Niệm Thâm, liền cong môi cười nói: "Tối hôm qua tớ có chút việc, cậu tìm tớ làm gì?" Đầu kia điện thoại, Tạ Tuân đang chơi bóng rổ cùng bạn học trên sân. Lúc nghỉ ngơi giữa trận, hắn cầm một chai nước khoáng đến bên cạnh bậc thang ngồi nghỉ. Hắn vặn nắp chai nước khoáng, ngửa đầu, tu nước ào ào đổ vào cổ họng. Thiếu niên mặt mày xoái khí tựa ánh mặt trời, một thân mặc đồ thể dục màu trắng với mồ hôi từng giọt chảy từ đầu xuống mặt. Hắn đang uống nước, nghe thấy Tôn Điềm Điềm hỏi hắn tìm cô làm gì. Một ngụm nước bỗng nhiên bị sặc ở cổ họng, ho khan không ngừng. Tôn Điềm Điềm hỏi: "Cậu không sao chứ?" Tạ Tuân nổi giận: "Tôn Điềm Điềm, hôm nay sinh nhật tớ, cậu cư nhiên hỏi tớ tìm cậu làm gì?" Tôn Điềm Điềm cùng Tạ Tuân là hàng xóm, hai nhà có giao tình nên từ nhỏ đã quen biết nhau. Học chung cao trung thì không nói, đại học cũng học cùng một trường. Bất quá, Tạ Tuân học công trình. Mấy ngày nay Tôn Điềm Điềm một lòng một dạ với Thẩm Niệm Thâm nên không nhớ rõ sinh nhật hắn. Tạ Tuân vừa mới nói, mới đột nhiên nhớ tới vội hỏi: "Cậu muốn quà sinh nhật gì, tớ mua cho cậu." Tạ Tuân quả thực là tức muốn học máu. "Bà cô, cậu tặng quà cho tớ có phải là điểm tâm không? Buổi tối đi ăn lẩu, tớ chờ cậu ở cổng khu A." Tôn Điềm Điềm hoàn toàn quên mất sinh nhật Tạ Tuân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên chuẩn bị quà sinh nhật gì cho hắn. Ăn xong cơm trưa, liền kêu xe đến trung tâm thành phố dạo một vòng, cuối cùng mua cho hắn một cây bút máy. Tạ Tuân kia từ nhỏ đã học thư pháp, thích thu thập các loại bút lông cùng các loại bút máy có kích cỡ khác nhau. Tôn Điềm Điềm không hiểu bút máy lắm, tùy tiện chọn mua một cây bút quý. Buổi chiều lúc đến cổng trường, liền thấy Tạ Tuân đã đứng chờ sẵn. Hắn mặc một cái áo màu đen và quần jean, đứng gọi điện ở tấm bia đá cạnh cổng trường. Tôn Điềm Điềm đi qua, giơ tay vỗ vai hắn. Tạ Tuân quay đầu lại, tầm mắt dừng ở cánh tay đang treo của Tôn Điềm Điềm, ánh mắt thập phần khiếp sợ. "Các cậu gọi món trước đi, tớ đón Điềm Điềm, rồi tới liền." Tạ Tuân cúp điện thoại, giơ tay chạm vào tay Tôn Điềm Điềm, mày nhăn mặt chặt. "Tôn Điềm Điềm, cậu không sao chứ? Mới mấy ngày không gặp, tại sao đã bị thương thành như vậy rồi?" Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm nói: "Chính là té ngã một cái thôi, không có gì, chờ mấy ngày gỡ băng vải là ổn." Nói xong, từ trong túi lấy ra một hộp bút máy tinh xảo. "Quà sinh nhật của cậu." Tạ Tuân đưa tay nhận, mở ra thấy một cây bút máy, khóe miệng gợi ra một chút tươi cười. "Còn hiểu ý tớ nha." Tôn Điềm Điềm cười hì hì. "Thích là tốt. Đi thôi, nhị cẩu bọn họ đều tới rồi." Nói xong, liền lôi kéo cánh tay Tôn Điềm Điềm đi về phía trước. Một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ dừng trước cổng trường. Tạ Tuân mở cửa xe giúp Tôn Điềm Điềm nói: "Cơm nước xong, buổi tối đi quán bar chơi." Tôn Điềm Điềm nói: "Sao cũng được, tớ ok." "Này, các cậu có biết nữ sinh kia không?" Xe thể thao vừa rời đi, xung quanh đã có người bàn tán. "Không biết, không phải là bạn gái của Tạ Tuân chứ?" Tạ Tuân năm nay mới năm nhất, nhưng bởi vì lớn lên xoái, mức độ nổi tiếng rất cao. "Wow, thật hay giả vậy?" "Tớ biết cái nữ sinh kia, tên Tôn Điềm Điềm, năm nhất khoa mỹ thuật. Nghe nói là thanh mai trúc mã với Tạ Tuân, trong nhà đặc biệt có tiền." "Kê, môn đăng hộ đối nha." Thẩm Niệm Thâm cùng Hứa Lệ vừa mới từ trong trường học đi ra, xa xa thấy Tôn Điềm Điềm. Hứa Lệ đang muốn kêu cô, kết quả thì nhìn thấy cô bị một nam sinh kéo lên một chiếc xe thể thao Ferrari phía trước. Hứa Lệ khiếp sợ, đi theo liền nghe thấy vài người bên cạnh đang bàn luận. Sau khi nghe xong, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm cười gượng, nhỏ giọng nói: "Thật không nhìn ra, nhà Điềm Điềm lại có tiền như vậy." Thẩm Niệm Thâm vẫn như cũ, mặt không biểu tình, trong ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, giống như không nghe thấy, nói với Hứa Lệ: "Tớ đi đây." "Này, đi đường chú ý an toàn." Thẩm Niệm Thâm ra khỏi trường học, trước tiên là đến bệnh viện lấy thuốc cho bà ngoại, sau đó mới ngồi xe buýt về nhà. Anh ngồi ở hàng ghế cuối. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn như lửa đang chậm rãi xuống núi. Anh không chớp mắt, nhìn chăm chăm cảnh vật bên ngoài. Trong đầu không biết sao, bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Tôn Điềm Điềm. Vô ưu vô lo, lại ngây thơ hồn nhiên. Khuôn mặt tươi cười của Tôn Điềm Điềm đột nhiên xuất hiện trong đầu. Thẩm Niệm Thâm không khỏi nhíu mày, muốn đem cô từ trong đầu vứt ra ngoài. Nhưng anh càng muốn quên đi, khuôn mặt tươi cười kia của cô lại càng rõ ràng khắc sâu trong đầu, làm thế nào cũng không xóa hết. Thẩm Niệm Thâm cố gắng thật lâu, nhưng ngược lại bị phản tác dụng, đuổi thế nào cũng không đi. Anh gắt cao cau mày, trong lòng thầm mắng: "Thẩm Niệm Thâm, điên rồi sao?" Lúc Thẩm Niệm Thâm vừa về đến đầu ngõ, đã ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Ngõ nhỏ đều là kiểu nhà trệt cũ, với cửa sổ mở ra. Khói dầu do xào rau cũng bị thổi ra tản vào trong gió. Thẩm Niệm Thâm đến bên cửa sổ, liền nhìn thấy bà đang ở trong nhà xào rau. Anh cười tươi: "Bà ngoại, con về rồi." Bà lão tóc trắng xóa đứng ở cửa sổ, nghe thấy tiếng của chó ngoại, tức khắc cao hứng mà cười rộ lên. An Niệm về rồi, mau vào đi, sắp ăn cơm được rồi. Thẩm Niệm Thâm dạ một tiếng, đi về phía trước hai bước, từ túi quần lấy ra chìa khóa, mở cửa. Phòng khách trong nhà không rộng lắm, một bộ sofa cũ kỹ, một bàn trà gỗ thô. Phía trước bàn trà lại có một cái bàn, trên đó đặt một cái tivi cũ. Đồ đạc trong phòng tuy đã rất cũ nhưng lại được sắp xếp rất sạch sẽ. Chỉ là trời đã về chiều, ánh sáng trong phòng có chút mờ tối. Thẩm Niệm Thâm vừa đổi giày vừa bật công tắc đèn trên vách tường. Đèn trên trần nhà nháy nháy sáng lên, trong phòng tức khắc sáng ngời. Thẩm Niệm Thâm đặt túi thuốc xách trên tay lên bàn trà, sau đó đi vào phòng bếp. Bà ngoại, để con giúp. Trong nồi là thịt xào gừng, Thẩm Niệm Thâm nhận nồi từ bà ngoại, vừa thuần thục xào đồ ăn, vừa nói. Bà ngoại, con đã mua thuốc rồi, đặt ở trên bàn trà, trông lát ăn cơm xong thì có thể uống. Bà lão bỗng nhiên buông một tiếng thở dài. Cái thân già của bà cũng không còn sống bao lâu nữa, cần gì phải lãng phí tiền đi mua thuốc như vậy. Thẩm Niệm Thâm là một tay bà ngoại nuôi nấng. Mấy năm nay đi theo bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau. Bà ngoại tuổi lớn, thân thể lại không tốt, cho nên anh vẫn luôn kiêm chức mua thuốc chữa bệnh cho bà ngoại. Nghe thấy bà nói vậy, Thẩm Niệm Thâm tức khắc nhíu mày nói. Bà đừng nói vậy, bà mới 70 mấy, già chỗ nào đâu, bà ngoại sẽ sống lâu 100 tuổi. Bà lão cười cười, bà biết cháu trai hiếu thuận, nhưng thân thể của bà chẳng lẽ bà lại không rõ. Lúc buổi tối khi ăn cơm, Thẩm Niệm Thâm phát hiện bà ngoại nhìn mình chằm chằm, không khỏi ngẩng đầu nhìn bà hỏi. Làm sao vậy bà? Bà lão do dự một lát, vẫn là nhịn không được hỏi. An Niệm, ở trường học cháu có quen bạn gái không? Động tác cầm đũa của Thẩm Niệm Thâm dừng lại, mím môi dưới, sau đó mở miệng. Sao đột nhiên bà ngoại lại hỏi cái này? Bà lão cười hiền lành. Không phải là đang hỏi cháu sao? Hiện giờ cháu vào đại học đúng là thời điểm tốt để yêu đương. Nếu có cô gái nào tốt thì dẫn về cho bà ngoại xem mặt. Bà tuổi đã lớn, thân thể cũng không tốt, không chừng ngày nào đó ngủ một giấc liền không tỉnh lại nữa. Bà đã sống 70 mấy năm cũng đủ rồi, nỗi lo lắng duy nhất chính là cháu ngoại của mình. Thẩm Niệm Thâm từ nhỏ tính tình quái gở, cũng không có bạn bè gì. Nếu như bà rời đi, để lại một mình cháu trai lẻ loi, bà thật không dám nghĩ nó sẽ cô độc đến mức nào. Nếu nó có thể sớm ngày tìm được hạnh phúc thuộc về mình, cuộc sống về sau có người ở bên cạnh, thì bà cũng yên tâm đi được rồi. Thẩm Niệm Thâm biết bà nghĩ gì, trầm mặc một lúc, thấp giọng nói. Bà ngoại đừng suy nghĩ nhiều, bà phải bảo trọng thân thể thật tốt, chờ con dẫn cháu dâu về cho bà. Sinh nhật Tạ Tuân có rất nhiều bạn học cao trung tới, thành ra lại giống như một cuộc họp lớp nhỏ. Ăn xong lẩu lại đi quán bar chơi, bởi vì buổi tối trường học còn kiểm tra phòng nên mọi người cũng không dám chơi quá muộn. 9 giờ rưỡi liền tan cuộc. Các bạn học khác ngồi xe về trường của họ, còn Tôn Điềm Điềm đi theo Tạ Tuân và hai người bạn cùng phòng của hắn về trường. Vừa rồi ở quán bar, Tôn Điềm Điềm có uống chút rượu nên đầu hơi choáng váng. Vừa lên xe liền dựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngủ. Quán bar cách trường học không quá xa, lái xe 10 phút là tới. Bên ngoài trường đại học rất náo nhiệt, cho dù đã gần 10 giờ, nhưng quán ăn gần đó và cửa hàng trà sữa đều còn đông khách. Nơi nơi đều là học sinh kết bạn thành nhóm, còn có những cặp người yêu anh em em. Tôn Điềm Điềm đã ngủ rồi, nhưng nghe thấy bốn phía âm thanh nói cười vui vẻ, liền từ từ tỉnh lại. Cô giơ tay, xoa nhẹ đôi mắt. Nhìn ra ngoài cửa xe mới phát hiện đã tới cổng trường. Tạ Tuân dừng xe, thấy Tôn Điềm Điềm đã tỉnh lại, liền hỏi cô. Có muốn đi uống gì đó giải rượu không? Tôn Điềm Điềm lắc đầu. Không cần, tớ về đây. Nói xong, liền mở cửa xe đi ra. Tạ Tuân thấy Tôn Điềm Điềm chuẩn bị đi, lập tức kêu cô lại. Cậu chờ tí, tớ đưa cậu về. Không cần, tớ tự về được, cậu cũng mau về đi. Tôn Điềm Điềm không muốn Tạ Tuân đưa về, và lại lúc này thời gian còn sớm, trường học cũng an toàn. Cô nói xong cũng không đợi Tạ Tuân đáp lại, liền chuẩn bị đi về hướng trường học. Không ngờ lông quay đầu, khóe mắt quét đến một thân ảnh cao lớn. Thẩm Niệm Thâm đang từ hướng đối diện đường lớn đi tới. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần dài màu đen. Tay áo sơ mi cuốn lên hai vòng, lộ ra một cánh tay rắn chắc. Đôi tay anh đúc túi quần đang đi về hướng trường học. Tôn Điềm Điềm vừa nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm, tức khắc liền cười cười cong đôi mắt, nhếch miệng cười tủm tỉm nhìn anh. Cách một cái đường lớn mà đối phương lại cười đẹp như vậy. Thẩm Niệm Thâm muốn không nhìn thấy cũng khó. Nhưng anh cũng không định chào hỏi Tôn Điềm Điềm. Ánh mắt anh lãnh đạm, liếc mắt nhìn cô một cái. Sau đó không nói gì, rời tầm mắt nhìn thẳng phía trước. Vóc dáng của Thẩm Niệm Thâm rất cao, ánh mắt xẹt qua Tôn Điềm Điềm giống như không phát hiện ra cô. Lung đi lướt qua, bước chân cũng không dừng lại một chút mà lập tức đi về phía trước. Lại không nghĩ, còn chưa đi về phía trước được hai bước, đột nhiên cánh tay anh đã bị ôm lấy. Gió thổi qua, anh ngửi được thấy một chút mùi rượu. Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, quay đầu lại liền thấy tay trái Tôn Điềm Điềm đang ôm lấy cánh tay anh, cười tủm tỉm tiến đến bên người anh. Cô ngẩng đầu, khóe miệng nhếch cười, nhìn anh hỏi. Thẩm Niệm Thâm, anh đi đâu mới về đó? Buổi tối em gọi điện thoại cho anh, sao anh không nghe máy? Lúc ấy khoảng hơn 8 giờ, Thẩm Niệm Thâm đang cùng bà ngoại ở nhà xem tivi một lát, thì Tôn Điềm Điềm gọi điện thoại tới. Nhưng anh muốn giữ khoảng cách với cô nên không nghe máy. Tôn Điềm Điềm uống rượu xong, lá gan liền lớn hơn thường ngày. Cô ôm lấy cánh tay Thẩm Niệm Thâm, bả vai gắt gao dựa gần vào anh. Tầm mắt Thẩm Niệm Thâm dừng ở cánh tay đang treo kia của cô, chịu không được, đẩy cô ra. Đại khái là Tôn Điềm Điềm chạm vào anh quá nhiều lần, hiện giờ anh cũng không còn thấy khó chịu như lúc đầu. Tôn Điềm Điềm mặt đỏ hồng, trên mặt mang theo chút men say. Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm cô, nhíu nhíu mày. Cô uống rượu? Tôn Điềm Điềm đáp một tiếng, sau đó cười ha hả nói. Có uống một chút. Thẩm Niệm Thâm ngửi thấy mùi này, nghĩ thầm sợ là không chỉ uống một chút đi. Cách đó không xa, Tạ Tuân thấy Tôn Điềm Điềm ôm một nam sinh thì tức khắc nhíu mày, lập tức bước qua. Đến gần mới phát hiện nam sinh kia là Thẩm Niệm Thâm năm 2. Lần trước năm nhất cùng năm 2 thi đấu bóng rổ hữu nghị, Tạ Tuân cùng Thẩm Niệm Thâm đã giao thủ, cũng coi như là có quen biết. Hắn nhìn Thẩm Niệm Thâm nói, thật ngại quá, cô ấy uống say rồi. Dứt lời, liền giữ chặt cánh tay Tôn Điềm Điềm. Đi, tớ đưa cậu về ký túc xá. Hắn dùng sức, một tay kéo Tôn Điềm Điềm từ bên người Thẩm Niệm Thâm, đen mặt liếc cô một cái. Đầu Tôn Điềm Điềm có chút choáng váng, nhưng đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Cô tránh cánh tay của Tạ Tuân nói, cậu tự về đi, tôi có chuyện cần nói với Thẩm học trưởng. Đàn ông cũng giống như với phụ nữ, là sinh vật trời sinh đã mẫn cảm với tình địch. Tạ Tuân vừa nghe thấy lời này của Tôn Điềm Điềm, sắc mặt lập tức khó coi, buộc miệng thốt ra. Buổi tối rồi, còn nói cái gì? Nói xong, cô không để ý đến sự phản đối của Tôn Điềm Điềm, lập tức bắt lấy tay cô, đi nhanh về hướng trường học. Này, cậu làm gì vậy? Tôn Điềm Điềm muốn tránh khỏi Tạ Tuân, nhưng hắn giữ tay cô rất chặt, căn bản là không thể gỡ tay ra. Cô có chút tức giận, dùng sức gỡ tay của Tạ Tuân ra. Tạ Tuân, cậu làm gì vậy? Mau thả tớ ra. Không thả. Làm sao cậu lại quen biết Thẩm Niệm Thâm? Không liên quan tới cậu. Này, cậu mau buông tay ra, đau chết mất. Tôn Điềm Điềm bị Tạ Tuân kéo đi mất. Thẩm Niệm Thâm đứng tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích. Trong mắt anh, một mảng đen nhánh. Ánh mắt anh thật sâu, tầm mắt dừng ở cánh tay Tôn Điềm Điềm đang bị Tạ Tuân kéo đi. Không rõ vì sao, cảm thấy có chút chướng mắt. Nhưng cũng chỉ là cảm giác trong nháy mắt, ở trong lòng trượt lóe mà thôi. Nhanh đến nỗi, anh cũng không ý thức được. Anh thu hồi tầm mắt, không để ý nữa, tiếp tục đi về hướng ký túc xá. Tôn Điềm Điềm bị Tạ Tuân nài ép, lôi kéo đưa về ký túc xá. Trở về, việc đầu tiên chính là gọi điện cho Thẩm Niệm Thâm. Cô muốn giải thích, thực sự là muốn giải thích mà. Vừa rồi Tạ Tuân kéo cô đi như vậy, cũng không biết Thẩm Niệm Thâm có hiểu lầm hay không. Điện thoại vang lên thật lâu, không có người nghe máy. Tôn Điềm Điềm bực bội. Làm gì lại không nghe điện thoại thế? Trình Đoá say người. Cậu có muốn gọi điện thoại cho Hứa Lệ không? Có khả năng là Thẩm Niệm Thâm không nghe thấy. Tôn Điềm Điềm nghĩ thầm. Cái gì mà anh không nghe thấy? Cố ý không nghe thì đúng hơn. Nếu thật sự như vậy, thì ý chí chiến đấu mạnh mẽ của cô lúc đầu thật sự sắp không còn tí nào. Tôn Điềm Điềm cúp điện thoại, lại gọi cho Hứa Lệ. Hứa Lệ nghe máy rất nhanh. Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm vội hỏi. Thẩm Niệm Thâm đâu? Em gọi điện thoại cho anh ấy vài lần rồi mà vẫn không được. Hứa Lệ nằm trên giường, nhấc chân bất chéo và lắc lư nói. À, Niệm đang tắm. Chắc là di động của cậu ấy để chế độ yên lặng nên không nghe thấy. Tôn Điềm Điềm nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Thật không? Không phải anh cố ý không nghe điện thoại của cô, mà là đang tắm nên không nghe thấy. Tâm tình Tôn Điềm Điềm lập tức tốt lên, cười nói. Vậy em chờ lát nữa lại gọi. Thẩm Niệm Thâm từ phòng tắm đi ra, Hứa Lệ lập tức từ trên giường thò đầu ra ngoài. A Niệm, Điềm Điềm tìm cậu, hình như gọi điện thoại cho cậu rất nhiều lần, cậu mau gọi lại cho người ta một cái đi. Thẩm Niệm Thâm không đáp, vừa lau tóc, vừa đi đến bàn sách, cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Quả nhiên là có vài cuộc gọi. Nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó lại ném trở về bên bàn sách. Anh vừa lau tóc, vừa dùng chân kéo ghế từ bàn ra, sau đó ngồi xuống, giơ tay rút một quyển sách từ trên kệ. Hứa Lệ thấy Thẩm Niệm Thâm cư nhiên còn chuẩn bị đọc sách, đôi mắt trừng lớn. À Niệm, không phải chứ, Điềm Điềm người ta gọi mấy cuộc điện thoại cho cậu, cậu phải gọi lại cho người ta một cái. Thẩm Niệm Thâm thanh âm nhàn nhạt nói, không có hứng thú. Hứa Lệ nghẹn một chút, nhìn chăm chăm đầu Thẩm Niệm Thâm nửa ngày, nhịn không được hỏi. Cậu thật sự một chút cũng không thích Điềm Điềm sao? Thẩm Niệm Thâm từ lúc vào đại học đến giờ, nữ sinh theo đuổi anh không ngớt. Nhưng tuyệt nhiên không có người nào có thể tới gần anh trong vòng 3 mét. Nhưng mà Tôn Điềm Điềm lại là ngoại lệ, đặc biệt là Thẩm Niệm Thâm còn đồng ý cùng ăn cơm trưa với cô. Tuy rằng khả năng là do áy náy, nhưng Hứa Lệ nhìn ra thái độ của Thẩm Niệm Thâm đối với Tôn Điềm Điềm khác hoàn toàn so với các nữ sinh khác. Hắn còn tưởng rằng anh đối với Tôn Điềm Điềm hẳn là ít nhiều có chút cảm giác chứ. Thẩm Niệm Thâm ngữ khí vẫn như cũ, lãnh đạm. Không có gì gọi là thích hay là không thích hết. Anh cùng Tôn Điềm Điềm căn bản không phải người cùng một thế giới. Mà không phải là người cùng một thế giới thì nói gì đến thích hay là không thích đây? Hứa Lệ lắc đầu, hảo tâm nói. À Niệm, cậu đừng trách tớ không nhắc nhở cậu. Điềm Điềm rất được ái mộ, nam sinh theo đuổi em ấy cũng không ít. Cùng khoa với chúng ta, Triệu Diệp cách vách theo đuổi em ấy, còn có Tạ Tuân đi xe thể thao lúc chiều nữa. Cậu thấy sao? Hiện tại cậu không quý trọng, về sau cũng đừng hối hận. Cậu có thấy phiền không? Thẩm Niệm Thâm nhíu nhíu mày, đột nhiên có chút bực bội. Được được, tớ không nói nữa, về sau nếu cậu hối hận, cũng đừng có trách tớ không nhắc nhở cậu. Hứa Lệ không có biện pháp với Thẩm Niệm Thâm, nằm lại trên giường, tiếp tục phát WeChat với Trình Đoá. Em gái chết tiệt, ngày mai đi xem phim không? Phòng ngủ 11 giờ tắt đèn, Tôn Điềm Điềm nằm trên giường, mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Cứ cách 2 phút lại lấy di động từ trong chăn ra xem một cái. Nhưng mà màn hình vẫn rỗng tuếch, một tin nhắn cũng không có. Tôn Điềm Điềm không khỏi có chút thất vọng. Nghĩ thầm một chút, liền không đợi được điện thoại của Thẩm Niệm Thâm rồi. Vì thế, liền phát một cái WeChat cho nhanh. Thẩm Niệm Thâm, em cùng Tạ Tuân chỉ là bạn bè thôi, không có gì khác đâu, anh đừng hiểu nhầm. Đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm cũng đang nằm trên giường, nghe thấy di động rung, liền giơ tay sờ soạng lấy ở dưới gối ra. Thấy Tôn Điềm Điềm gửi tin nhắn, không biết vì sao nỗi buồn bực còn nghẹn ở trong lòng kia. Lại không hiểu sao mà tiêu tán hết. Anh nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, chưa nghĩ ra sẽ trả lời cô như thế nào, thì đầu kia tựa như có chút sốt ruột, lại gửi thêm một tin nhắn. Thẩm Niệm Thâm, Anh ngủ rồi sao? Thẩm Niệm Thâm chạm tay vào màn hình, đang muốn trả lời cô thì đầu kia lại gửi liên tiếp vài tin nhắn nữa. Thẩm Niệm Thâm, không phải anh ngủ rồi chứ? Thẩm Niệm Thâm, anh có nghe thấy em gọi điện thoại cho anh không? Thẩm Niệm Thâm, anh phản ứng lại một chút đi. Icon đáng thương, ba cái liền. Cách một màn hình, Thẩm Niệm Thâm có thể tưởng tượng được bộ dáng vô cùng đáng thương của Tôn Điềm Điềm. Khóe miệng bất giác cong một chút, sau đó chớp mắt liền biến mất, đến chính anh cũng không phát hiện ra. Anh nâng tay lên, đang định trả lời cô. Nhưng không ngờ, vừa mới đánh được hai chữ, đầu kia đột nhiên lại gửi tới một tin nhắn. Thẩm Niệm Thâm, em không muốn theo đuổi anh nữa, em mệt muốn chết. Thẩm Niệm Thâm, ngón tay đang đánh chữ bỗng dừng lại, ấn đường nhăn lại, ánh mắt đen nhánh, nhìn chăm chăm mấy chữ trên màn hình. Anh gắt gao mím môi dưới, sau đó xóa hai chữ vừa mới đánh, ngón tay ấn mạnh trên màn hình, phảng phất như đang phát tiết. Cầu mà không được. Tôn Điềm Điềm nhắn lại. Ha ha, em nói giỡn. Thẩm Niệm Thâm, ngày mai chúng ta đi xem phim được không? Mấy hôm trước vừa ra một bộ phim em đặc biệt muốn xem, nhưng các bạn đều không có thời gian. Thẩm Niệm Thâm trả lời cô. Tìm bạn cùng phòng của cô coi. Tôn Điềm Điềm rất nhanh đã trả lời lại. Bạn cùng phòng đều bận rồi. Nghiên Nghiên muốn đi hội học sinh, Miêu Miêu muốn đọc sách, A Đoá muốn cùng Hứa Lệ hẹn hò nha. Em cô đơn rồi. Thẩm Niệm Thâm khóe mắt giật giật, nhìn về phía giường đối diện, bỗng nhiên mở miệng. Cậu với bạn cùng phòng của Tôn Điềm Điềm đang ở bên nhau ư? Hứa Lệ sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại, có chút ngượng ngùng cười nói. Cũng không tính là vậy, em ấy còn chưa nhận lời tớ. Sau đó dừng lại một chút nói. Này, không đúng nha, làm sao cậu biết được? Thẩm Niệm Thâm không đáp gì. Đầu kia điện thoại, Tôn Điềm Điềm lại gửi tin nhắn tới thúc giục. Được không, Thẩm Niệm Thâm? Thẩm Niệm Thâm lại trả lời cô. Ngày mai tôi có việc, cô tìm bạn khác đi. Dừng một chút, rồi lại bổ sung một câu. Cậu nam sinh đêm nay cũng không tồi, thoạt nhìn đối với cô khá tốt. Tin nhắn gửi đi, đầu kia điện thoại hơn nửa ngày cũng không có đáp lại. Thẩm Niệm Thâm đợi một lát, không thấy có tin nhắn, liền buông điện thoại xuống. Kết quả còn chưa hoàn toàn buông xuống thì màn hình lại sáng lên. Anh thuận tay cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua màn hình. Kết quả vừa liếc mắt một cái, thiếu chút nữa liền sặc. Tài khoản Ta Là Ngọt Ngào Nha nhắn. Thẩm Niệm Thâm, không phải là anh ghen tị đấy chứ? Thẩm Niệm Thâm nheo mắt, lập tức mạnh mẽ trả lời cô mấy chữ. Tôi không có điên. Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm đả kích rồi. Cái gì mà nói tôi bị điên? Ghen với cô chính là điên rồi sao? Cô chun mũi, có chút không cao hứng, ghé vào giường thở phì phì, nói từng chữ một. Thẩm Niệm Thâm, anh thật không biết đùa. Đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm tin nhắn của Tôn Điềm Điềm, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhắn lại mấy chữ. Đi ngủ sớm một chút. Tuy rằng tin nhắn trả lời của anh đều rất cứng ngắc, nhưng đêm nay Tôn Điềm Điềm kỳ thật cảm thấy rất vui. Lúc trước Thẩm Niệm Thâm hoàn toàn không phản ứng với tin nhắn WeChat của cô, đêm nay lại tốt tính trả lời cô mấy cái, thật là tiến bộ không tồi nha. Ít nhất anh không cự tuyệt cô, không phải vậy sao? Tôn Điềm Điềm nghĩ xong, liền ở trong ổ chăn vui vẻ mà cười rộ lên, vô cùng cao hứng mà nhắn cho Thẩm Niệm Thâm một câu ngủ ngon. Đợi một hồi lâu, rốt cuộc cũng chờ được anh trả lời một câu đồng dạng, chúc ngủ ngon. Tôn Điềm Điềm cong khóe miệng, cười tủm tỉm, nhìn chăm chăm câu ngủ ngon của Thẩm Niệm Thâm. Nửa ngày cuối cùng cũng thỏa mãn mà tắt điện thoại, mang theo tâm tình mỹ diệu và mộng đẹp. Ngày hôm sau là thứ năm, buổi sáng có 2 tiết, buổi chiều tất cả đều được nghỉ. Mỗi cuối tuần, mọi người đều được nghỉ trưa, đã là lễ thường từ trước tới nay của trường đại học. Đại học có nhiều hoạt động, lại đang trong thời tiết nắng ấm tốt, nên ngày thường các bạn ở ký túc xá cũng được thoải mái ra ngoài hoạt động. Bất quá, đối với Thẩm Niệm Thâm mà nói, trường học cho nghỉ không có quan hệ gì đến anh. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, đương giờ nghỉ trưa, anh cầm sách đến thư viện tự học. Bởi vì tất cả sinh viên đều được nghỉ, nên người đến thư viện cũng không ít.

Kỹ thuật của em có tốt không? Ở nhà em thường xuyên massage cho ba mẹ em đấy. Tôn Điềm Điềm cảm thấy mình rất lợi hại, trong giọng nói mang theo chút kiêu ngạo. Thẩm Niệm Thâm nghe ra ý tứ kiêu ngạo của cô, giống như muốn được khen ngợi. Trong mắt anh hiện lên một tia ý cười, chiều theo cô mà khen ngợi. Ừ, rất lợi hại. Dứt lời, liền im lặng tiến về phía trước hai bước, tránh khỏi Tôn Điềm Điềm. Hai tay anh đúc túi quần, đi một đường thẳng, cố gắng để xem nhẹ cảm giác kỳ lạ ở trong lòng. Tôn Điềm Điềm nhảy xuống bậc thang, vô cùng cao hứng mà theo sau. Thẩm Niệm Thâm, anh có đói bụng không? Thẩm Niệm Thâm vừa đi về phía trước, vừa rũ mắt nhìn cô nói. Cô đói rồi. Tôn Điềm Điềm cười cong đôi mắt. Em không có đói bụng, nếu lại ăn nữa, em sẽ biến thành heo mất. Buổi chiều ăn nhiều như vậy, hơn nữa còn vì ăn quá nhiều mà vào bệnh viện, sao có thể muốn ăn nhanh như vậy được? Cô cười tủm tỉm nói. Em hỏi anh đó, từ giữa trưa đến giờ, anh còn chưa ăn gì đấy. Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói. Không cần, tôi không đói bụng. Khi nói chuyện, đèn xanh vừa lúc sáng lên, Thẩm Niệm Thâm liền nhấc chân đi về phía trước. Tôn Điềm Điềm vội vàng đuổi theo. Không thể không ăn cơm à, anh sẽ bị đau bao tử đó. Tới trường học, Tôn Điềm Điềm muốn kéo Thẩm Niệm Thâm đi ăn cơm, nhưng anh lại thật sự không muốn ăn uống, lập tức đi về hướng trường học. Tôn Điềm Điềm đuổi theo anh, có chút sốt ruột nói. Anh đừng có không ăn cơm. Bây giờ mới hơn 8 giờ thôi, đến 11-12 giờ tối sẽ đói đấy. Thẩm Niệm Thâm cũng không phản ứng lại cô, tự mình đi về phía trước. Tôn Điềm Điềm đứng tại chỗ, sững sốt nửa ngày, nhìn chăm chăm bóng lưng Thẩm Niệm Thâm trong chốc lát. Cuối cùng thở dài. Người này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Rõ ràng vừa rồi còn rất tốt mà. Bỗng nhiên cô cảm thấy có chút mệt. Ở cùng với Thẩm Niệm Thâm, tâm tình luôn bất ổn. Không biết khi nào anh cao hứng, khi nào thì anh lại không cao hứng. Lần này cô không đuổi theo anh, chỉ đi chậm gì gì ở phía sau. Thẩm Niệm Thâm cũng không đi nhanh. Đặc biệt phát hiện Tôn Điềm Điềm thật lâu vẫn không theo kịp. Thậm chí theo bản năng đã đi chậm lại. Chính là đi rất lâu, lâu đến nỗi đã đến ký túc xá nữ mà Tôn Điềm Điềm vẫn không đuổi theo. Đổi lại là lúc trước, dù anh đi rất nhanh, Tôn Điềm Điềm đều sẽ chạy vội đuổi theo. Rốt cuộc anh cảm thấy không thích hợp, liền dừng bước. Lúc quay đầu lại, căn bản không thấy bóng dáng của Tôn Điềm Điềm. Anh không khỏi sửng sốt. Vô thức đi tìm mọi nơi. Nhưng mà tìm khắp nơi cũng không thấy Tôn Điềm Điềm đâu. Anh nhíu mày, lấy di động chuẩn bị gọi điện thoại cho Tôn Điềm Điềm. Kết quả, vừa mới nhấn số chuẩn bị gọi đi, liền thấy cô từ quầy bán đồ ăn vặt không xa đi tới. Trong tay cô, xách theo cái túi, chạy về phía này. Thẩm Niệm Thâm ánh mắt sâu thẳm, nhìn chăm chăm cô trong chốc lát. Sau một lúc lâu, mới đem cất di động. Tôn Điềm Điềm ở đầu ngọn gió chạy tới chỗ Thẩm Niệm Thâm, trực tiếp đẩy đồ vào trong lồng ngực anh. Thẩm Niệm Thâm theo bản năng nhận lấy, cúi đầu, nhìn thì mới phát hiện ra là một bánh mì cùng với sữa bò. Tôn Điềm Điềm chỉ vào đồ ăn trong tay anh nói, trở về ký túc xá, anh phải nhớ ăn đấy, không ăn cái gì sẽ đau dạ dày mất. Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu nhìn cô, vừa rồi cô đi mua đồ ăn cho tôi sao? Ánh mắt của anh sâu thẳm, yên lặng nhìn cô, nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra là đang suy nghĩ cái gì. Tôn Điềm Điềm cũng lười suy nghĩ, gật đầu nói. Cũng không phải là gì cả, từ trưa đến giờ anh không ăn gì hết, sẽ bị đau dạ dày đấy. Nói xong thì nhìn về phía trước một cái, lại nói. Anh về đi, ký túc xá ở ngay phía trước, em tự vào là được rồi. Tuy rằng trên đường về, Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn không phản ứng lại Tôn Điềm Điềm, nhưng vẫn rất chủ động đưa cô về ký túc xá. Ban đêm có chút gió lớn, ánh mắt Thẩm Niệm Thâm dừng ở đôi má bị gió thổi đến đỏ của Tôn Điềm Điềm. Bánh mì và sữa bò trong tay giống như bỗng nhiên có trọng lượng. Một chút ấm áp xưa nay chưa từng có bỗng lan ra khắp đáy lòng. Anh nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm một hồi lâu, nội tâm trong lúc lơ đãng lặng lẽ hòa tan, thấp giọng nói. Cảm ơn. Thanh âm có một ít ôn nhu, tâm tình Tôn Điềm Điềm tốt lên rất nhiều, trên mặt lại lộ ra tươi cười. Thẩm Niệm Thâm, ngày mai em có thể tìm anh cùng ăn cơm không? Thẩm Niệm Thâm hơi kinh ngạc, cô không định tìm anh sao? Quét mắt nhìn cánh tay còn cuốn băng gạc của cô, anh cất lời, thanh âm nhàn nhạt. Chẳng phải còn chưa lành sao? Tôn Điềm Điềm sừng sốt, sau đó nhếch miệng bật cười. Em còn tưởng rằng anh rất chán ghét em, không muốn cùng em ăn cơm nữa chứ? Thẩm Niệm Thâm liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó rời tầm mắt nói. Tôi không có chán ghét cô. Thẩm Niệm Thâm nói một câu, Tôn Điềm Điềm lập tức ra mặt dày thuận theo, cười tủm tỉm nhìn anh. Vậy là anh thích em? Tôn Điềm Điềm cười ha ha nói thêm. Nói giỡn nha. Cô nhẹ nhàng đẩy Thẩm Niệm Thâm nói. Anh mau về đi, làm chậm trễ một ngày của anh. Bây giờ về còn có thể đọc thêm một lát đấy. Thẩm Niệm Thâm liếc mắt nhìn cô một cái, trêu ghẹo nói. Khó lắm mới được hôm nay cô tự hiểu chuyện như vậy. Tôn Điềm Điềm cười. Anh thật phiền nha. Yên tâm, ngày mai em vẫn muốn tiếp tục làm anh chậm trễ. Tôn Điềm Điềm chớp chớp mắt, nhắc nhở anh. Dạy kèm cho em, tiếng Anh cấp 4. Tôn Điềm Điềm vô cùng cao hứng trở lại ký túc xá. Vừa mới vào cửa đã bị Trình Đoá cùng Tạ Nghiên, một người bên trái, một người bên phải chắn lưng bên cửa. Trình Đoá híp mắt, một tay chống nạnh, bắt đầu đề ra nghi vấn. Thành thật khai báo, cả ngày hôm nay cậu cùng Thẩm Nam Thần chạy đi đâu? Tạ Nghiên cũng phụ họa. Đúng, từ buổi sáng đã ra khỏi cửa, bây giờ gần 9 giờ rồi. Tôn Điềm Điềm mặt đầy tươi cười vui vẻ, đắc ý nâng cằm đáp. Các cậu đoán xem. Nói xong, liền thoát khỏi vòng vây của Trình Đoá cùng Tạ Nghiên mà đi về chỗ của mình. Trình Đoá thấy cô cười đặc biệt vui vẻ, quay đầu lại hỏi. Như thế nào, hôm nay có tiến triển lớn à? Tôn Điềm Điềm tháo trang sức bỏ vào hộp, vừa nhìn gương vừa ngữ khí nhẹ nhàng nói. Hôm nay hai chúng tớ đi xem phim, xem xong rồi lại đi thư viện đọc sách. Sau đó tớ đau dạ dày, anh ấy cùng tớ đến bệnh viện truyền nước biển. Tạ Nghiên mặt đầy sùng bái nói. Ôi trời, Điềm Điềm, cậu thật lợi hại à. Cùng đi xem phim, cho nên hôm nay xem như là lần đầu tiên các cậu đi hẹn hò. Xem như lần đầu tiên hẹn hò sao? Tôn Điềm Điềm rửa mặt xong, liền đắp mặt nạ. Sau đó bò lên giường, lấy di động ra phát một cái WeChat cho Thẩm Niệm Thâm. Đầu kia, Thẩm Niệm Thâm vừa mới tắm rửa xong. Theo thói quen, cầm lấy di động xem một chút. Trước kia không có chuyện gì, anh liền không xem di động. Cũng không biết từ khi nào liền dưỡng thành thói quen, thường xuyên lại nhìn một chút. Quả nhiên vừa mở WeChat ra, liền thấy tin nhắn của Tôn Điềm Điềm gửi tới. Tài khoản, ta là ngọt ngào nha. Thẩm Niệm Thâm, anh nói xem hôm nay có tính là lần đầu tiên hẹn hò của chúng ta không? Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm tin nhắn trong chốc lát, giơ tay xoa nhẹ ấn đường. Trong lúc nhất thời không biết phải trả lời cô như thế nào. Qua một lát, anh mới trả lời mấy chữ. Đi ngủ sớm một chút. Đầu kia di động, Tôn Điềm Điềm nhận được hồi âm của Thẩm Niệm Thâm thì vui vẻ, giơ di động lăn một vòng trên giường. Trình Đoá ở giường đối diện nhìn thấy, bất đắc dĩ nói. Cậu bình tĩnh lại đi Điềm Điềm, sắp rớt xuống giường rồi kìa. Bình tĩnh không được, tớ đang rất vui vẻ. Tôn Điềm Điềm đưa điện thoại di động ấn vào ngực, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà, khóe miệng cười muốn kéo đến tai. Trình Đoá liếc nhìn cô một cái, lắc đầu nói. Hoa si ghê. Ngày hôm sau, học nguyên cả buổi sáng, vừa mới bắt đầu tiết 4, Tôn Điềm Điềm đã nghĩ đến việc lập tức phải đi ăn cơm cùng Thẩm Niệm Thâm, hận không thể ngay lập tức đến 12 giờ. Trình Đoá thấy cô vài phút lại nhìn đồng hồ một lần, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cậu đừng nhìn nữa, dù cậu tiếp tục nhìn cũng không có khả năng lập tức tan học đâu. Tôn Điềm Điềm thở dài nói. Trời ơi, tớ cảm giác mình thật sự trúng độc rồi, hận không thể từng phút từng giây đều ở bên Thẩm Niệm Thâm. Trình Đoá suy nghĩ, nói ra một câu rất có tính kiến thiết. Thích một người chính là cái dạng này sao? Thời thời khắc khắc đều nghĩ tới, thời thời khắc khắc đều muốn ở bên nhau. Tôn Điềm Điềm một tay nhéo má, thất thần nhìn hướng bục giảng. cũng không biết Thẩm Niệm Thâm có nhớ cô hay không, có thích cô như là cô thích anh hay không. Cô đang xuất thần, màn hình di động đột nhiên sáng lên một cái. Cô cúi đầu, nhìn lướt qua. Lúc nhìn thấy tên, bỗng nhiên giật mình một cái, lập tức mở điện thoại di động lên. Là Thẩm Niệm Thâm nhắn một tin tới. Bà ngoại tôi không cẩn thận té ngã, bây giờ tôi phải lập tức trở về xem bà. Giữa trưa, ăn cơm đừng chờ tôi. Tôn Điềm Điềm trong lòng căng thẳng, vội hỏi: Anh ở đâu? Em đi cùng anh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh Tốt Nhất của tác giả Nghe Đa Hỉ qua giọng đọc Cỏ. Truyện này được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Các bạn thân mến, nếu các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ thì hãy nhớ ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video để Cỏ có thêm động lực ra video sớm hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.